Luân hồi đan đế, chương 216, ngút trời oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thiên kiêu ý tưởng, Lăng Vân cũng không biết, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, dẫu sao càn khôn luân chuyển đại trận, đây là thần giới trận pháp, những thứ này thiên kiêu không thể có thể nhận ra được. Huống chi coi như những thứ này thiên kiêu biết, hắn là đang mượn giúp bồ đề cổ thụ lực lượng, vậy không việc gì. Rất tốt, không chỉ có thể thi triển ra sấm sét thức thứ 7, liền sấm sét cũng 8 thức cũng có thể thi triển ra. Cảm thụ hạ thể nội lực tính, Lăng Vân rất là hài lòng. Sấm sét thức thứ 7 cần 2.500 tấn linh lực tới thúc đẩy, hắn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng lôi đình này thức thứ 8 ước chừng cần 5.000 tấn cự lực. Trước Lăng Vân vẫn không có cái này lực lượng, hôm nay mượn bồ đề cổ thụ lực lượng, hắn không thể nghi ngờ đã có đầy đủ linh lực. Thức thứ 7 uy lực rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn chấn giết quỷ sát chi vương, sợ rằng còn chưa đủ, như vậy, liền thức thứ 8 đi. Thức thứ 7, hắn từng mượn thiên lôi lực tại đối phó Lăng Nguyên lúc thi triển qua. Nhưng cái này thức thứ 8, không thể nghi ngờ là thứ vừa thi triển. Trên bầu trời phương, bỗng nhiên lôi đình lực cuồng trào. Thời gian đảo mắt liền ngưng tụ ra một tôn sấm sét toàn thân. Nếu như là thức thứ 7, đây cũng là cực hạn. Có thể hiện tại, lôi đình lực phun trào cũng không có ngừng. Sấm sét toàn thân tiếp tục ở dài, cuối cùng dài ra hai chân, thành một tôn không đầu sấm sét cự nhân. Kinh khủng lực lượng ở trên trời không bên trong nổi lên kích động. Nhìn bầu trời bên trong vậy không đầu sấm sét cự nhân, phía dưới tất cả thiên kiêu cũng hoảng sợ thất sắc, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lôi đình cửu thức thứ nhất gia tăng 25 tấn cự lực, thức thứ hai gia tăng 50 tấn, thức thứ ba gia tăng 100 tấn, lấy này tăng lên, cái này thức thứ 8, gia tăng lực lượng, là 645 tấn. 645 tấn lực lượng cộng thêm hắn bản thân 2.500 tấn linh uy, đó chính là 1.140.000 cân. Lăng Vân lực lượng, lần đầu tiên đột phá dù sao cũng cân. Khủng bố tuyệt luân uy năng, ầm ầm bùng nổ. Quảng cáo, ở các thiên kiêu trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng Vân thao túng không đầu sấm sét cự nhân, hướng về phía xa xa quỷ sát chi vương, một quyền đánh ra. Không tốt, quỷ sát chi vương một khắc trước còn không có vấn đề, một khắc sau liền chợt biến sắc. Hắn điên cuồng vận chuyển quỷ sát khí, bàn tay khổng lồ định ngăn cản Lăng Vân một quyền này. Sấm sét đồ sộ quyền, và quỷ sát bàn tay lớn rất nhanh va chạm. Cái này chùa kim cương trong xung quanh trăm dặm mặt đất cũng làm hung hăng chấn động một cái. Kinh khủng sóng trùng kích lấy hai người giao chiến điểm là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch trực tiếp mặt cạo hết 3 mét lộ ra một cái đường kính 1000 mét hố to. Làm sao sẽ như thế đáng sợ, các thiên kiêu đều là nghẹt thở. Lăng Vân Minh Minh và bọn họ đồng bối, làm sao sẽ kinh khủng đến bước này. Gió lớn cuốn lên Lăng Vân quần áo, hắn sừng sững không nhúc nhích. Nhìn lại quỷ sát chi vương, bị đẩy lui hơn 10 mét thân thể mảng lớn nứt nẻ. Một kích này, Lăng Vân hoàn toàn thắng quỷ sát chi vương. Lăng Vân nhưng là ánh mắt híp lại, cái này quỷ sát chi vương, coi là thật khủng bố, như vậy cũng không giết được đối phương. Không chỉ có như vậy, sau khi bị thương, quỷ sát chi vương bỗng nhiên há mồm hút một cách, bốn phía hơn 10 chỉ quỷ sát thân thể nhất thời bể tan tành, hóa thành mảnh vỡ bị nó hút vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những quỷ sát này tư bổ quỷ sát chi vương thương thế trên người nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Loài người, ngươi thực lực ra ta dự liệu, nhưng cái này vẫn không dùng, chỉ cần ở cái thế giới này, ta liền có thân bất tử, không người có thể giết chết ta. Quỷ sát chi vương giữ tợn cười to, thần bất tử, cho dù là thần minh cũng không dám tự xưng không chết, ngươi ở đâu tới dũng khí. Lăng Vân khinh thường, ngươi có thể khôi phục nhanh chóng, bất quá là mượn quỷ sát khí đền bù mình, có thể như ngươi chết đủ hoàn toàn, liền quỷ sát khí cũng không cách nào đền bù, vậy ta xem ngươi làm sao còn không chết. Nghe được Lăng Vân lời này, quỷ sát chi vương gương mặt một hồi vặn vẹo. Loài người, hôm nay không giết chết ngươi, ta liền không xứng làm quỷ sát chi vương. Ùm ùm, ở sau lưng hắn, vô tận mây đen phun trào, rõ ràng cái này tôn quỷ sát chi vương, là thật sự nổi giận. Bồ đề cổ thụ, ta cần càng nhiều lực lượng, Lăng Vân ở trong lòng mặc niệm, cái này nhất thế, hắn còn không có ngưng tụ ra linh thức nhưng bồ đề cổ thụ không bình thường, hắn tin tưởng đối phương có thể rõ ràng hắn ý niệm. Bồ đề cổ thụ cành lá một hồi lắc đầu tựa hồ ở kháng cự Lăng Vân. Ta như chết ngươi cảm thấy quỷ sát chi vương sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Vân nhất thời âm thầm cười nhạt, ngược lại, chỉ có ta sống, mới có thể tiêu diệt quỷ sát chi vương, đồng thời chấn nhiếp cái khác thiên kiêu, để cho bọn họ không dám động ngươi. Càn khôn chuyển luân đại trận không phải vạn năng, nếu như bồ đề cổ thụ kháng cự hắn, vậy hắn không thể làm gì. Hắn mặc dù có thể như thế ung dung mượn được bồ đề cổ thụ lực lượng, nguyên nhân căn bản vẫn còn ở tại, bồ đề cổ thụ cũng là ở tự vệ. Quả nhiên, hắn ý niệm này cùng nhau, bồ đề cổ thụ nhất thời an tĩnh lại, lại nữa kháng cự hắn, càng phạm vi lớn đem lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Lôi đình cửu thức thức thứ 9, Lăng Vân không do dự nữa, mượn bồ đề cổ thụ lực thi triển ra sấm sét thức thứ 9. Trong phút chốc trên bầu trời không đầu sấm sét cự nhân, liền sinh ra đầu lâu. Ông, nó hai tròng mắt dương ra, lại có hai đạo lôi quang, bắn ra hơn 10 mét xa. Lăng Vân một bước nhảy ra, đi tới kim cương cổ tự bên ngoài. Sấm sét cự nhân vậy đáp xuống, cùng Lăng Vân hợp hai là một. Nhất thời Lăng Vân trên mình, giống như mặc một kiện sấm sét chế tạo áo khoác. Sau đó, người mặc sấm bào Lăng Vân, liền hướng về phía quỷ sát chi vương, một quyền đánh ra. Sấm sét thức thứ 8, gia tăng lực lượng 645 tấn. Lôi đình này thức thứ 9, gia tăng lực lượng chính là 1.400 tấn. Hơn nữa Lăng Vân bản thân linh uy, một quyền này đánh ra chính là 1.700-800.000 cân sức mạnh to lớn. Bầu trời phía trên, vậy 1.780 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, trực khiếu các thiên kiêu kính sợ đến trong xương. Quỷ sát chi vương đầu óc vậy thoáng chốc một phiến chỗ trống. Không, nó điên cuồng ngăn cản, quảng cáo, chi tiết hết thảy các thứ này vùng vẫy, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là phí công. Quỷ sát chi vương thân thể trực tiếp bị đánh bạo, hóa là vô số mảnh vỡ bay tán. Đúng như Lăng Vân dự liệu như vậy, chỉ cần để cho nó chết hoàn toàn, nó liền căn bản không cách nào lại tu bổ tự mình, cũng không khả năng sống lại. Cái khác thiên kiêu, đầu óc cũng là một phiến chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tôn đứng đầu lớn võ tôn tồn tại, chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết. Hụ hụ hụ, Lăng Vân một hồi ho khan, bồ đề cổ thụ lực lượng thật rất mạnh. Cái này có lợi có hại, chỗ tốt là để cho hắn trong vòng thời gian ngắn lấy được lực lượng khổng lồ. Tai hại chính là đối với hắn thân thể tạo thành to lớn gánh vác. Giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ đều bị không nhẹ vết thương. Thể hiện ở mặt ngoài chính là hắn sắc mặt trắng bệch ho ra máu tươi. Một màn này để cho nó hắn thiên kiêu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mới vừa rồi lực lượng không phải Lăng Vân bản thân lực lượng. Những thứ này thiên kiêu dẫu sao bất phàm. Đi qua như thế sẽ bọn họ vậy đã phát hiện Lăng Vân rất có thể là dùng thủ đoạn thần bí, mượn kim cương cổ tự lực lượng. Nói cách khác như thoát khỏi cái này kim cương cổ tự, Lăng Vân thì không thể thi triển cái loại này lực lượng. Bất quá, dù vậy, Lăng Vân vẫn khủng bố. Dẫu sao Lăng Vân không mượn ngoại lực bản thân lực lượng cũng có thể nghiền ép tất cả thiên kiêu, bao gồm Triệu Khất Nhi ở bên trong. Còn như cái khác quỷ sát, không có quỷ sát chi vương, bọn họ đã lại nữa sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.